Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 284, xuyên qua trở lại quá khứ. Buổi sáng tỉnh lại, Kurenai nằm ở cuồng trên người, cảm nhận được chính mình tiểu khả ái còn kẹp hắn bảo vật. Lại hồi tưởng tối hôm qua điên cuồng sau, Kurenai dường như mê luyến nằm úp sấp ở trên người hắn. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng mấy phút sau. Cuồng cùng những người khác cũng đều tỉnh lại. Nhìn chúng nữ dịu dàng vóc người. Có lồi có lõm. Trong lòng liền một trận thỏa mãn. A thật muốn một mực như vậy A. Yagami Kyo xoay mình nắm cả Kurenai thân thể mềm mại. Bàn tay không ngừng ở trên người nàng du đãng. Tối hôm qua một đêm chinh chiến. Sáu người cũng đã hoàn toàn thỏa mãn. Các nàng không biết rõ lần này Yagami Kyo lại phải rời khỏi bao lâu. Dù sao trên lần cũng là đồng dạng hấp thu một cái quáng mạch. Lần này cũng vậy, chính là không biết rõ lần này cần bao lâu. Trên lần là một năm, hiện tại bao lâu các nàng cũng không biết rõ. Cho nên tối hôm qua một đêm đòi lấy, đã dậy rồi. Chờ ngươi trở lại là được rồi. Mei Terumi nhìn thời giờ cũng không sớm. Liền muốn nhượng hắn đưa nàng trở về. Tránh cho đến lúc đó chính hắn một Mizuki đi làm trễ. Đi thôi. Yagami Kyo đem Mei Terumi cùng Temari ôm vào lòng. Nói, chúng ta hạ cùng Temari đi thẳng đến Sa Ẩn. Liền không trở lại hưu. Nhìn rời đi cuồng, chúng nữ cũng đều biết rõ. Cho nên cũng không có cái gì không muốn. Tin tưởng hắn không có việc gì. Đem Mei Terumi đưa đến vụ ẩn sau. Rồi trực tiếp thuấn di đến Sa Ẩn Temari gian phòng. Đến Sa Ẩn sau. Cuồng cùng Temari đến Kazeki phòng làm việc. Hiểu một chút bách túc cái này sau. Liền biết mình phải làm gì. Tỷ phu. Chuyện này nhờ cậy. Gara lãnh khốc nói. Chuyện này ta biết phải làm sao. Long mạch ta cũng muốn. Chính dễ dàng nhượng ta giác tỉnh tên nào. Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết phải làm sao. Tiểu quỷ, thật rất chờ mong đến lúc đó. Người tên kia sau khi giác tỉnh, sẽ là một cái dạng gì tồn tại. Sukaku giống vậy hưng phấn. Nó đang cùng cuồng sau đại chiến. Liền đã biết rõ hắn thể nội gia hỏa đang ngủ say. Cũng là thiếu khuyết lực lượng. Nếu không nói, nó sớm liền giác tỉnh. Yên tâm đi, người sẽ nhìn thấy. Cũng có sẽ có cơ hội cùng nó giao thủ. Yagami Kyo lưu lại những lời này sau. Liền thuấn di đến Roran di chỉ. Hưu xuất hiện ở Roran di chỉ. Cuồng nhìn đệ tứ làm phong ấn. Không thèm để ý chút nào. Đem đặc chế khổ không phong ấn sau khi giải trừ. Bị phong ấn nhiều năm long mạch hoàn toàn bùng nổ. Oanh từ dưới lòng đất bộc phát ra năng lượng cường đại. Trong nháy mắt đem Yagami Kyo thân thể nuốt mất. Mà giờ khác này, cuồng trong cơ thể tên nào có loại hưng phấn ý tưởng truyền cho hắn. Người hưng phấn liền đúng. Đây chính là ngươi cần. Yagami Kyo bị năng lượng thật lớn nuốt mất sau. Bộc phát ra năng lượng thật lớn sau. Cuồng thân thể cũng đi theo biến mất long mạch cột sáng năng lượng phóng lên cao. Nhưng là chỉ là lập tức biến mất. Thật là mạnh chakra. Yagami Kyo bị to lớn long mạch nuốt mất sau. Cũng cảm giác được trong cơ thể tên nào. Chính tại hưng phấn hấp thu. Mà hắn cũng không có ngăn cản. Khiến nó có thể hấp thu cái này mạnh mẽ chakra năng lượng. Bởi vì năng lượng thật lớn Itachi vào bên trong cơ thể. Yagami Kyo cảm nhận được năng lượng thật lớn ba động đang tràn vào trong cơ thể. Cái này không phải có thể phân tâm toàn lực hấp thu. Đồng thời, cũng dùng loại năng lượng này tới thối thể. Đem thân thể của mình cường độ lần hai đề cao. Một người một thú hấp thu. Đưa đến long mạch có thể lượng biến không ổn định. Cuồng, cẩn thận một chút. Có thể lượng biến không ổn định. Khả năng sẽ đưa đến thời không xuyên qua. Cuồng trong cơ thể xuất hiện một đạo không khỏi thanh âm. Đây không phải là bạn gái hắn thanh âm. Khẳng định cũng không phải ba thú thanh âm. Dù sao khác nhau. Rất xa lạ. Là lần đầu tiên nghe gặp. Cho nên, giờ phút này thanh âm, hẳn là hắn sáng tạo ra tên kia. Này, ngươi xem như có thể nói chuyện à? Yagami Kyo hưng phấn nói. Ừ, hấp thu một chút năng lượng. Giờ phút này, ta cũng có thể có đầy đủ ý thức tới cùng ngươi tiến hành trao đổi. Ngươi còn không có tên đi. Gọi cuồng sư, ngươi cảm thấy thế nào? Yagami Kyo chế tạo ra cái quái vật này. Liền là dựa theo băng hà thì đại tàn bạo sư tử tới sáng tạo. Bề ngoài cùng cuồng bạo lúc giống nhau như đúc. Mà còn, răng còn rất dài. Giống như kiếm sỉ hổ một dạng dài. Toàn thân màu trắng, nhìn vô cùng hung bạo. Cuồng sư sao? Cảm ơn ngươi ban tên cho. Cuồng sư giọng có chút vui vẻ. A, ngay vào lúc này, cuồng cảm nhận được thời không xé rách. Mà hắn thân thể cũng bởi vì như vậy, bị xé rách không gian cho hút vào. Cuồng, cái này long mạch giờ phút này thay đổi không ổn định. Không tiện ta hấp thu. Chỉ có trở lại long mạch ổn định niên đại, ta mới có thể yên tâm hấp thu. Cuồng sư nói cho cuồng, nhượng hắn không cần lo lắng thời không xuyên qua, nhưng là phải xuyên việt về đến lúc đó. Chúng ta tại sao trở về? Cuồng lo lắng là cái này. Yên tâm, chỉ cần long mạch không có bị hủy diệt, chỉ cần còn lưu lại có lời, chúng ta liền có thể trở về. Dù sao chúng ta là xuyên việt về đi, cho nên cái này long mạch là liên kết. Chỉ cần ngươi đến lúc đó lưu lại một tia long mạch chi lực nói. Tin tưởng lấy ngươi bản lĩnh. Có thể thuấn di xuyên qua thời không trở về. Cuồng sư là Yagami Kyo sáng tạo ra. Cho nên, hắn đối với. Đúng, cuồng cũng là vô cùng tín nhiệm. Đã như vậy, vậy thì đi chơi một chút đi. Yagami Kyo trong đầu nghĩ cái này ngược lại cũng đúng là. Cho nên. Cũng yên lòng không ít. A, không gian xé rách. Đem Yagami Kyo hút vào sau. Bởi vì lực đạo mạnh mẽ. Cuồng kêu thảm một tiếng. Kêu một tiếng sau đó. Hắn liền té xỉu rồi. Cũng không biết rõ quá lâu dài. Tóm lại tại hắn tỉnh lại thời điểm. Nhìn thấy đồ vật thì trở nên không giống nhau. Nơi này là. Cuồng tỉnh lại. Nhìn thấy nơi này thay đổi không giống nhau giảm tô cái gì cũng không cùng. Ô ngươi tỉnh rồi, cuồng cương tỉnh lại, bên người một cái để che mặt cụ nam tử, liền đi tới, nhìn hắn, ân ngươi là vị kia. Yagami Kyo ôm đầu, có chút khó chịu nhìn trước mắt nam tử, mang theo một cái mặt cụ, có kim sắc tóc ngắn, trừ hắn ra, còn có hai người, một gầy một mập, ha ha, chúng ta là người nào chuyện này, thứ cho ta không thể nói thẳng. Đeo mặt nạ nam tử tóc vàng nói xin lỗi. Yagami Kyo nhìn một chút ba người này, đặc biệt là mập mạp cái kia, hắn phân ra đến đây là Akimichi Chouji phụ thân, Akimichi Chuja, còn có người cao gầy khí tức chính là Aburame Shino phụ thân Aburame Shibi khí tức. Chuja đại thúc, Shibi đại thúc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yagami Kyo cũng không biết rõ nơi này là nơi nào. Hắn phát hiện hai người này là mình nhận biết, mà bọn họ lại không nhẫn thuật chính mình. Hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. À, ngươi là ai? Thế nào biết rõ chúng ta? Bị điểm danh Akimichi Chuja cùng Aburame Shibi đều rất là kinh ngạc nhìn về phía Yagami Kyo. Cái gì gọi là thế nào biết rõ các ngươi? Ta và các ngươi nhi tử là bạn tốt à? Yagami Kyo còn không có biết rõ nơi này là nơi nào. Cho nên liền nói thật. À, đây con trai chúng ta. Hai người khiếp sợ. Không đơn thuần bọn họ. Chính là mang mặt nạ nam tử tóc vàng đều ăn kinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.